Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, ca ca đại phôi đàn. Sau đó Hàn Ca liền cho Trung Quốc ảnh nghiệp Tống Giật gọi điện thoại. Đây cũng là lúc trước phụ trách Hòn Đá Điên Cuồng, phát hành phương. Hàn Ca cảm thấy hợp tác với bọn họ coi như không tệ. Cũng liền ưu tiên tìm hắn nói. Hàn tiên sinh, đã lâu không gặp, Tống Giật cười mỉm thanh âm truyền tới. Đã lâu không gặp, ta bên này có một bộ tân điện ảnh. Hàn Ca cười cười, cũng là đi thẳng vào vấn đề. Trước mắt đã cầm đến rộng điện phê văn. Có thể chiếu phim, Tống truyền thuyết, ít ai biết đến ngôn không khỏi có chút tiểu kích động. Hàn Ca xuất điện ảnh, thị trường tương lai vẫn tương đối hảo. Hàn tiên sinh hiệu suất này thực có thể a. Tống Giật cười khen một tiếng, đón lấy mới tiến nhập chính đề. Chỉ là ý định khi nào chiếu phim đâu này? Đại niên mùng 1, đuổi cái Tết âm lịch đương a. Hàn Ca nói thẳng, hắn đã sớm tính toán tốt thời gian, bây giờ cách đại niên mùng 1 còn có hơn 20 ngày. Những ngày này tuyên truyền cũng đủ. Vừa vặn có thể đuổi một năm trước bên trong điện ảnh rất nóng này, Tết âm lịch đương. Hơn nữa trùng hợp là, năm nay đại niên đầu cấp 2 còn là Valentine. Ngày hôm nay tất cả mọi người hiểu được, xem phim tiểu tình lữ khẳng định rất nhiều. Về phần hắn nhóm xem chiếu bóng xong về sau đi làm cái gì. Cái này mặc kệ Hàn Ca quản. Tóm lại ngày hôm nay nhất định là trong một năm rất nóng nảy tình lữ đương. Suy nghĩ một chút cũng biết, loại này thanh xuân phim văn nghệ, tại tuổi trẻ trong đám người, nhất định là cực kỳ có thị trường. Đương kỳ đối với Hàn Ca toán là phi thường hữu hảo. Duy nhất một chút là, đương kỳ sức cạnh tranh quá lớn, dám định đương ở chỗ này. Thông thường mà nói phiến phương đối với chính mình điện ảnh tương đối tự tin, hay là đối với kịch bản tự tin, hay là đạo diễn hiệu triệu lực cường đại, hay hoặc là muốn dựa vào đại bài diễn viên chống đỡ phòng bán vé. Bất kể như thế nào, bọn họ đều có bản thân thẻ đánh bạc, bằng không đi lên chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Liền trước mắt nhận được tin tức đến xem. Đã có 11 bộ phim định đương đại niên mùng 1. Hài kịch, ma huyễn, mạo hiểm đánh võ, tất cả chủng loại hình đều có. Trong đó có 4 bộ xem như xa hoa phối trí mảnh lớn. Đều là danh đạo, danh diễn, đại chế tác điện ảnh. Cái gọi là danh đạo, chỉ nói là bọn họ danh khí rất lớn, cũng không phải là nói hắn điện ảnh đều là hảo điện ảnh. Không thể phủ nhận bọn họ trở thành danh đạo là vì đánh ra qua hảo điện ảnh. Nhưng đây chẳng qua là đã từng. Rất nhiều danh đạo về sau đánh ra nát mảnh, bị vùi dập giữa chợ mảnh. Kỳ thật cũng không ít. Tóm lại, nhiều như vậy điện ảnh tụ tập, nhất định liền có làm bia đỡ đạn. Nhất là những dựa vào đó, diễn viên, chống đỡ phòng bán vé điện ảnh. Cái này điện ảnh cũng không có gì lớn mộng tưởng. Bọn họ cũng đã nghĩ ngợi lấy thừa dịp Tết âm lịch đương kiếm một chén canh mà thôi. Bao nhiêu lợi nhuận một ít là được. Về phần điện ảnh danh tiếng, kiếm tiền là được, danh tiếng có thể đương cơm ăn sao? Nếu như Hàn tiên sinh nghĩ định đương kỳ, chúng ta tự nhiên là không có ý kiến. Tống Giật cười nói, cái này đương kỳ chỗ tốt là, bất kể như thế nào. Phiến tử phòng bán vé cũng sẽ không quá kém. Chỗ xấu là, tại mảnh lớn tụ tập dưới tình huống, dường như khó xuất đầu. Cuối cùng chỉ có 1-2 bộ phim có thể lĩnh chạy đương kỳ. Ta biết, Hàn Ca cười gật gật đầu. Bất quá ta chính mình điện ảnh. Đầu tiên chính ta phải tin tưởng nó mới được a. Tống Giật mỉm cười gật đầu. Là cái gì loại hình phiến tử? Thanh xuân mảnh. Thanh xuân mảnh, Tống Giật cảm thấy trả lại chưa từng nghe qua cái này phong cách điện ảnh. Chính là giảng thuật một đoạn sân trường thanh xuân cùng mối tình đầu chuyện xưa. Tống Giật hơi, nhíu hạ lông mày, vô ý thức cảm thấy này bên trong điện ảnh nhàm chán thấu a. Ai sẽ đi gặp ngươi đập đệ tử nói yêu thương chuyện xưa a. Cái này điện ảnh, thị trường như thế nào? Tống Dật hỏi, tuy trước mắt trên thị trường cái này điện ảnh rất ít. Bất quá dù sao cũng phải có cái thứ nhất ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Người, ta cảm thấy có hẳn là cũng không tệ lắm. Hàn Ca cười nói, vậy như vậy đi. Tống Dật suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ trước nhìn một chút thành mảnh làm tiếp quyết định. Hẳn là, Hàn Ca cười gật đầu. Phát hành phương vốn cũng sẽ xem trước một chút điện ảnh. Ước định một chút bộ phim này thị trường sau lại làm quyết định. Cùng Tống Dật nói hảo tắt điện thoại. Hàn Ca mới đứng dậy hướng Tịch Nặc mấy người luyện vũ phòng đi đến. Ca ca, ngươi nói buổi hòa nhạc sau khi kết thúc liền dạy cho chúng ta ca khúc mới. Vừa nhìn thấy Hàn Ca, Tịch Nặc liền cái thứ nhất kêu lên. Dạy các ngươi ca đương nhiên không có vấn đề. Bất quá các ngươi ngón giọng như thế nào đây? Chúng ta cũng có đang luyện nha. Hơn nữa hiệu quả cũng rất không tệ. Ta cảm thấy có chúng ta âm nhạc thiên phú cũng không tệ. Hàn Ca nhẹ vứt xuống miệng. Các ngươi thiên phú được không ta còn không biết sao? Tương đối mà nói, nếu như lấy đến trên võ đài biểu diễn làm tiêu chuẩn. Ca hát nếu so với khiêu vũ dễ dàng luyện tập một ít. Coi bọn nàng này thiên phú. Tại Hàn Ca dạy bảo, một đoạn tân vũ đạo nếu như muốn phối hợp luyện tập 10 ngày. Một đầu ca khúc mới luyện tập 3 ngày liền đủ. Ta hiện tại có thể dạy các ngươi một đầu ca khúc mới. Hàn Ca nói, bất quá các ngươi phải ở đạt tới ta muốn cầu về sau. Ta mới có thể cầm vũ đạo giáo cho các ngươi. Đạt tới ngươi yêu cầu gì? Đương nhiên là ngón giọng yêu cầu. Không trước tiên đem ta triệt để luyện hào. Khẳng định không dạy các ngươi vũ đạo. Không có vấn đề. Hàn Ca nghe vậy, lúc này mới cầm trên tay gấp lấy một chương ca từ khúc phổ lấy ra. Các nàng tổ hợp, khẳng định phải có một đầu vũ khúc loại ca khúc làm chủ đánh. Sau đó lại phối hợp vũ khúc biên một bộ vũ đạo. Bất quá trừ đi những cưỡng ép đó thay đổi DJ âm nhạc. Trong nước hảo vũ khúc xác thực không nhiều lắm. Hàn Ca tuyển đệ nhất đầu là Thái Y Lâm, lớp lớp lớp. Bài hát này cũng là Jolin năm đó vô cùng hỏa bạo một ca khúc. Bất quá đại đa số người khả năng cũng không biết. Bài hát này là lật hát tự ra sở thánh nữ thiên đoàn Never Go S. Stop Stop Stop. Chính là dùng người khác soạn, sau đó lại tìm người điền từ. Trong nước loại hiện tượng này cũng hết sức phổ biến. Thanh theo, ngươi hẳn sẽ hát phổ a? Hàn Ca hỏi, cái gọi là hát phổ chính là nhìn xem khúc phổ cầm ca sướng xuất ra. Ta có thể. Thanh theo vội vàng bước nhanh đi tới, có chút kích động tiếp nhận Hàn Ca trong tay khúc phổ. Tứ nữ thấy thế, thoáng cái liền đem Thanh theo vây quanh. Dù sao cũng là Hàn Ca cho các nàng ca khúc thứ nhất. Hiếu kỳ cũng là khó tránh khỏi. Nơi này là biên khúc. Hàn Ca đưa cho Thanh theo một cái USB. Mà hắn liền hướng luyện tập phòng đi ra ngoài. Người trước giáo giáo các nàng bài hát này. Buổi chiều ta sẽ tới nữa. Hảo ca ca, lúc này đã đến 9 giờ. Tương lai, hai bài hát cũng đã chính thức tại tất cả đại âm nhạc trên bình đài tuyến. Đám bạn trên mạng tại tán thưởng ngoài, lại nhịn không được độc miệng lên Hàn Ca. Tuy rất êm tai, thế nhưng là cũng nghe không đủ a. Ca ca quá phận, cư nhiên cũng chỉ phóng xuất này hai bài hát. Album mới ca đến cùng lúc nào phóng xuất? Ta hiện tại xem như minh bạch. Ca ca liền thích sâu người khẩu vị. Nhảy cái vũ trả lại mang mạng che mặt. Đạn cái piano còn không cho người biết thân phận của hắn. Này thật sự là thiếu nợ gửi lưỡi dao. Ca ca đại phôi đàn. Triệt ngươi tiểu quản quản. Anh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.